Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Thần điện đang hành động. Ngoại giới, sắc trời đen rất nhanh. Trong bất chi bất giác trời chiều lần nữa rớt xuống. Hoàng cung chỗ sâu, Tần Quốc quốc quân một mặt khó coi. Trước người nằm mấy chục cỗ thi thể, máu me đầm đìa, không được mảnh vải, đều là bị hắn tự mình đánh chết thái giám cùng cung nữ. Nhưng cho dù là liên tiếp đánh chết hơn 10 người, y nguyên không ngăn cản nổi những người còn lại đang điên cuồng cầu thà. Bọn hắn từng cái sắc mặt ửng hồng, ý loạn thần mê, hoàn toàn khống chế không nổi mình, thậm chí liền sâu trong nội tâm sợ hãi cũng hết thảy quên. Không chỉ thái giám, cung nữ, hoàng thành hộ vệ cũng hết thảy như thế. Tràng diện hỗn loạn, vô cùng điên cuồng, trong hoàng cung bên ngoài hoàn toàn thành hỗn loạn chỗ. Các loại dơ bẩn cùng làm càn thanh âm cách tường thành cũng có thể rõ ràng truyền ra. Hỗn trướng, Tần Quốc chi chủ ánh mắt xâm nhiên, tay áo bãi xuống, lần nữa có hơn 10 cái thái giám cùng cung nữ nháy mắt nổ tung. Chết oan chết uổng, sau lưng, 17 vị địa cấp cường giả tất cả đều trong lòng giật mình. Rung động không thôi nhìn xem cái này hỗn loạn một màn. Vốn cho rằng quốc khách dịch quán người chúng nguyền rủa, tiêu chảy, mập mạp đã đủ đáng sợ. Nhưng cái này hoàn thành một màn, lại so với bọn hắn còn kinh khủng hơn. Những người này từng tái tất cả đều khống chế không nổi. Đang điên cuồng sao. Thương quốc lão hoàng thúc ánh mắt rung động nhìn xem một cái tiểu thái giám. Chỉ thấy kia thái giám dưới thân sớm đã tịnh bụi cây. Trụi lùi, cái gì cũng không có, nhưng lại điên cuồng run run, biểu hiện cùng thường nhân không khác. Đây quả thực quá quỷ dị, chẳng lẽ lại hắn còn có thể ngọc chui sống lại hay sao? Âu Dương huynh đâu? Hắn thế nào? Tần Quốc chi chủ phẫn nộ quát. Hồi bẩm bệ hạ, Âu Dương tiên sinh từ sau khi trở về, thương thế lần nữa tái phát, hiện tại khẽ động đều không thể động, không cách nào phối chế giải dược. Hắn nói gieo xuống loại kịch độc này người, hơn phân nửa cũng là một vị thiên cấp độc sư. Bên người một cái trung niên hộ vệ mở miệng nói, đáng chết. Tần Quốc chi chủ nghiến răng nghiến lợi, một bên đông đảo thiên cấp nhân vật đều là sắc mặt phức tạp. Loại thời khắc mấu chốt này, thế mà xuất hiện loại này đáng sợ sự tình. Còn tốt bọn hắn không có trúng chiêu, nếu là bọn họ cũng trúng chiêu, không biết phải chăng là cũng sẽ biến thành dạng này. Cuối cùng là người nào đang xuất thủ? Chẳng lẽ cũng là thiên đình? Không phải do bọn hắn không dạng này hoài nghi. Từ quốc khách dịch quán bị gieo xuống nguyền rủa, đến Âu Dương thiên hà bị tập kích, lại đến hiện tại hoàng cung người toàn bộ trúng chiêu, thấy thế nào đều là có dự mưu. Đối phương tập kích Âu Dương Thiên Hà, tuyệt đối là không muốn để cho Âu Dương Thiên Hà hóa giải bọn hắn nguyền rủa cùng xuân độc. Cái này quá ác độc. Suy, bỗng nhiên, Tần Quốc chi chủ bên hông cổ ngọc lần nữa phát ra dị quang. Hắn một bả nhấc lên, đặt ở bên tai lắng nghe, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người xâm nhập Thiên Lao tầng thứ 7. Bên người 4 vị thiên cấp cường giả, 17 vị địa cấp cường giả tất cả đều con mắt lóe lên. Bỗng nhiên nhìn lại, là phạt thần giả, huyết bào lão tổ hỏi. Không phải, là một nhóm khác người. Tần Quốc chi chủ sắc mặt âm tình bất định, 4 vị thiên cấp cường giả tất cả đều mày nhăn lại. Bọn hắn càng ngày càng có chút nhìn không thấu vị này Tần Quốc chi chủ. Từ ban ngày bắt đầu, bọn hắn liền đã biết được có người xâm nhập Thiên Lao. Nhưng vị này Tần Quốc chi chủ lại tuyệt không kinh hoàng. Đến bây giờ có người xâm nhập tầng thứ 7, hắn thế mà vẫn như cũ như thế. Hắn trong hồ lô đến cùng bán là cái gì? Mà lại vô thượng cổ triều người đến nay chưa từng xuất hiện. Bọn hắn lại tại làm cái gì? Ầm ầm. Bỗng nhiên, mênh mông đêm tối phát ra một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, vang vọng thiên địa, toàn bộ hoàng thành đều tựa hồ rung động, nơi xa hào quang ngút trời, bộc phát ra đáng sợ khí tức, 4 vị thiên cấp cường giả, 17 vị địa cấp cường giả tất cả đều con mắt lóe lên, nháy mắt quay đầu, đến rồi, rốt cục xuất hiện, đi, đi qua nhìn một chút. Huyết bào lão tổ quát chói tai một tiếng, trên thân bộc phát một đoàn huyết quang, dẫn đầu gào thét mà qua, phóng tới nơi xa, theo sát hắn mà đi chính là còn lại mấy vị thiên cấp cường giả. Lại sau đó là Tần Quốc chi chủ cùng 17 vị địa cấp cường giả. Tất cả đều tốc độ cực nhanh, thần chi lực bộc phát, trên thân phun trào sát khí, ầm ầm. Tiếng oanh minh cuồn cuộn không ngừng, tiếp tục vang lên, toàn bộ thành nội đều đang lắc lư, thành nội tất cả quân đội cùng cường giả sớm đã xông ra. Từ từ đêm tối, phát ra điếc tai oanh minh cùng tiếng hò giết, thiên lao, tầng thứ 6, Tề Vân ánh mắt cảnh giác, một đường thận trọng đi tới, khí tức nội liễm, như là cùng hắc ám hòa làm một thể, cùng nhau đi tới. Trọn vẹn cứu 6 cái còn có thể người nói chuyện. Về phần cái khác đồng thất bên trong, hoặc là người đã sớm chết, hoặc là chỉ còn lại có một hơi, không có cứu giúp tất yếu. Toàn bộ tầng thứ 6 cùng phía trước mấy tầng đồng dạng, quanh co khúc khuỷu như là mê cung. Hắn tại nơi này bồi hồi thật lâu, thân thể lần nữa từ dịch dung trạng thái khôi phục thành chân thân. Rốt cục bị hắn phát hiện tầng thứ 7 cửa vào, lối vào huyết tinh tràn ngập, vừa mới tiếp cận, liền cảm giác đến một cỗ âm lãnh cuồng bạo khí tức. Lệ khí gào thét, ô ô chói tai, giống như là một cái hắc ám địa ngục chi nguyên. Ánh mắt hướng bên trong nhìn lại, nhưng tầm nhìn cực kỳ có hạn, cho dù là hắn, cũng nhìn không ra bao xa, tối tăm rậm rạp. Tựa hồ thôn phệ hết thảy tia sáng, âm âm, trầm thấp oanh minh cùng tiếng đánh nhau từ bên trong truyền đến. Tràn ngập cường đại ba động, hỗn hợp có âm phong, hướng ra phía ngoài gào thét. Tề Vân ánh mắt nghiêm nghị, là trước kia người tiến vào cùng tầng thứ 7 thủ vệ đánh nhau. Có thể thủ hộ tại tầng thứ 7 tồn tại nhất định không kém. Thông qua phía trước mấy tầng cũng có thể thấy được tới. Cái này tầng thứ 7 thủ vệ không biết là người hay là quỷ. Hiện tại xem ra, cái kia kẻ xông vào cũng đã bị ngăn cản xuống tới. Tề Vân thở sâu, không có tùy tiện xông vào, mà là lấy ra thập hung đồ, bắt đầu hấp thu tầng thứ 6, tầng thứ 5 huyết khí cùng oan hồn. Hắn kiệt lực khống chế thập hung đồ bên trong ba động, tận khả năng sẽ không khiến cho tầng thứ 7 cường giả chú ý. Một cỗ oan hồn cùng chết mất cường giả huyết khí tại không bị khống chế, phi tốc vọt tới, rất nhanh, tầng thứ 6, tầng thứ 5 oan hồn cùng huyết khí bị cái này thập hung đồ thôn phệ trống không. Hạo Thiên khuyển miệng ngăn ở thập hung đồ hậu phương. Tất cả tiến đến oan hồn cùng huyết khí cơ hồ đều bị nó cho nuốt lấy. Đầu này phá chó thực lực lần nữa bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cấp tốc khôi phục, hiện tại đầu này phá chó có thể mạnh bao nhiêu? Tề Vân cũng nói không rõ. Hắn thu thập hung đồ, ánh mắt chớp động, thận trọng tiến vào tầng thứ 7. Chuẩn bị một khi phát hiện không đúng, lập tức trốn thánh thổ không gian. Toàn bộ tầng thứ 7 càng thêm hỗn đen cùng âm trầm. Một điểm ánh nến đều không có. Từng đợt cường đại oanh minh cùng tiếng đánh nhau từ đầu đến cuối không dứt từ phía trước truyền đến. Cách thật xa, Tề Vân liền có thể cảm thấy một cỗ thân thể phát lạnh. Bị dư ba chấn động đến huyết khí hỗn loạn. Trong lòng hắn thất kinh. Người động thủ này không phải là thiên cấp cường giả. Bỗng nhiên, Tề Vân cảm thấy được một cỗ lông tơ đứng vững khí tức. Tựa hồ một bên trong bóng tối có cái gì kinh khủng đồ vật tại chăm chú nhìn đồng dạng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một bên đồng thất bên trong lóe lên hai điểm quỷ dị u quang, như là dã thú con ngươi. Tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thình lình lại là một cái tội phạm. Cái này tội phạm cùng phía trước mấy tầng người đồng dạng, bị tra tấn sớm đã không có bóng người, chỉ còn lại thở dốc chi lực, ngay cả trong mồm đều bị thô to xiềng xích chỗ xuyên qua. Một câu đều nói không nên lời, nhưng hắn mặc dù nói không ra lời, nhưng một đôi ánh mắt lại lộ ra vô cùng hừng hực chi quang, tràn ngập cầu khẩn, tựa hồ tại hướng Tề Vân cầu cứu. Tề Vân có chút suy tư, tuyệt không lập tức đi chặt đứt người này xiềng xích, mà là tiếp tục rời đi. Đại ca hắn cùng Nam Vương có khả năng liền bị giam tại cái này tầng thứ bảy. Đi trước tìm xem đại ca tung tích lại nói, trên đường đi từ tầng thứ tư xuống tới, trên cơ bản tất cả nhà tù đều nhìn qua, tất cả cũng không có đại ca hắn tung tích. Đại ca hắn như tại, khẳng định ngay tại cái này tầng thứ bảy. Tề Vân cẩn thận từng ly từng tí, thu liễm khí tức, tại nơi này xuyên qua. Tầng thứ bảy không gian cực kỳ có hạn, nhà tù không nhiều, chỉ có 12 chỗ, mỗi một chỗ đều cách xa nhau rất xa. Tề Vân liên tiếp nhìn phía trước 6 nơi, đều không có đại ca hắn mảy may tung tích. Cái này khiến hắn lông mày chăm chú nhăn lại, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Cái này 6 nơi nhà tù không chỉ có không có đại ca hắn tung tích, ngay cả phạt thần giả cũng không có một cái. Hắn ánh mắt thâm thúy, hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước hành lang bộc phát đáng sợ đại chiến, thanh âm oanh minh chấn động đến từ phía bát phương, vách tường không ngừng nứt ra, khắp nơi cấm chế cùng đại trận bị không ngừng kích hoạt. Rốt cục tại giao thủ không biết bao nhiêu hợp về sau, có một phương bị triệt để áp chế. Tề Vân rốt cục thấy rõ nhóm người này diện mục, giấu ở chỗ tối lộ ra sắc mặt khác thường. Một cái người quen, đây là một thiếu nữ, ngũ quan tuyệt mỹ, thân thể cao gầy như là họa trung tiên tử, là nàng. Bỗng nhiên nhớ tới ban đầu ở Ngư Bảo Quốc Đông Giao rừng, cái kia điều khiển 6 cái đồng tử thần bí nữ tử. Lúc ấy kia nữ tử bị hắn một trượng giết chết, biến thành một trương họa, nghĩ không ra thế mà lần nữa gặp được, còn xuất hiện ở Tần Quốc Thiên Lao. Nhưng lần này là chân thân hay là giả thân? Thiếu nữ kia khống chế một cái chuông bạc, giữa không trung bay múa, không ngừng phát ra từng đợt kỳ dị tinh thần công kích. Tề Vân ánh mắt chớp động, chỉ thấy thiếu nữ này bên người còn có hai người, một kẻ thân thể trung đẳng, chừng 1m8, là cái trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ người, một cái khác thì là thân thể tráng kiện, đen nhánh khôi ngô, dị thường dữ tợn. Cái này hai người thực lực tất cả đều thâm bất khả trắc, cho hắn một loại cảm giác so phía ngoài cái kia thiên lao chi chủ còn cường hãn hơn cùng đáng sợ. Thiên cấp nhân vật, Tề Vân âm thầm nghiêm nghị, hai vị này coi như không phải thiên cấp nhân vật, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Bất quá bây giờ bọn hắn tình huống tựa hồ cũng không thật là khéo, tất cả đều ở vào thế yếu. Tại bọn hắn đối diện đồng dạng là 3 vị cường giả, một thân lộng lẫy trường bào, khí tức thâm bất khả trắc, tóc dài nhẹ nhàng từng chiếc như mực, mang trên mặt nhàn nhạt tự phụ. Một bên xuất thủ vừa mở miệng, nghĩ không ra không đợi được phạt thần giả, ngược lại là đem các ngươi chờ thêm tới, nhưng kết quả cũng coi như không sai. Các ngươi thần điện từ trước đến nay không phục quản giáo, khuấy gió nổi mưa, tự cho là đúng, hôm nay liền tất cả đều chết tại cái này thiên lao bên trong, cũng không uổng công chúng ta tại nơi này mai phục đã lâu. Các ngươi muốn cứu người là các ngươi phó giáo chủ Đông Phương Bạch a. Đáng tiếc phía trước một đêm, hắn liền đã bị chuyển di đến lục đạo đại thiên lao bên trong. Đây là chúng ta vì phạt thần giả chuẩn bị chiến trường, các ngươi ngược lại trước nếm tươi. ba vị mang theo sắc mặt thong dong, tự tin, không ngừng xuất thủ, âm thầm Tề Vân lập tức con mắt lóe lên. Ba người này tại nơi này là vì mai phục phạt thần giả. Các loại, vậy hắn đại ca còn tại nơi này sao? Đại ca sẽ không cũng là bị rời đi à? Tề Vân trong đầu nháy mắt cuồn cuộn, khó trách cái này cùng nhau đi tới không thấy được bất luận cái gì phạt thần giả cái bóng. Cái này thiên lao là cái ngụy trang. Tề Vân hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi. Tần quốc chi chủ một chiêu này, đem tất cả mọi người cho che đậy. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, Tề Vân vẫn là nghĩ đến còn lại 6 cái đồng thất nơi đó tự mình xác nhận một chút. Hắn liếm tàng khí tức, từ đằng xa trong bóng tối cấp tốc hiện lên. Đúng lúc này, trong đó một người mặc lộng lẫy trường bào nam tử, con mắt lóe lên, lộ ra cười lạnh, nói, có ý tứ. Cái này Tần quốc thiên lao coi là thật thành một chút mèo chó hội tụ chỗ. Người nào cũng dám tới. Bàn tay hắn quét qua. Một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt càn quét mà qua. Xôi trào mãnh liệt, hướng về Tề Vân nơi đó nghiền ép mà đi. Đối diện ba vị thần điện người, cũng tất cả đều sinh ra cảm ứng. Bỗng nhiên nhìn lại, Tề Vân quyết định thật nhanh. Tại kia cỗ lực lượng cường đại cuốn tới nháy mắt, liền trực tiếp trốn thánh thổ không gian, nháy mắt biến mất, ba vị thần điện cường giả cùng đối diện ba vị thiên cấp cường giả tất cả đều nhướng mày. Tề Vân cùng bọn hắn khoảng cách có chút xa xôi, bọn hắn chỉ là cảm ứng đến có bóng người xẹt qua, nhưng lại không thấy được cụ thể gương mặt, nghĩ không ra thế mà nháy mắt biến mất. Đây là thuấn di? Vẫn là nói có cái khác liễm tàng khí tức thủ đoạn. Cái kia hoa bào nam tử cũng là sắc mặt nháy mắt nặng nề. Người này biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thế mà không có cảm nhận được bất luận cái gì thần chi lực ba động. Bất quá thời gian chưa tha cho hắn suy nghĩ nhiều, liền xuất thủ lần nữa, hướng về phía trước ba vị thần điện cường giả oanh sát mà đi. Kia ba vị thần điện người liên tục ngăn cản, không ngừng ở vào yếu thế. Thần nữ, kế hoạch thất bại, phó giáo chủ không tại nơi này. Rút lui trước lại nói. Cái kia trung niên văn sĩ mở miệng. Tốt, rút đi lại nói. Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Văn sĩ trung niên lần nữa ngăn cản một chút đối diện công tới thần quang. Bỗng nhiên lật bàn tay một cái. Xuất hiện một cái thần bí quyển trục, đối diện ba người lập tức biến sắc, thời không quyển trục, đừng để bọn hắn đi. Kia hoa bào nam tử quát lên, ba người công kích lập tức mạnh hơn, từng đạo quang mang xé rách mà qua, dày đặc như mưa, thánh thổ trong không gian. Tề Vân lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, lần nữa mở ra một cái khe. Cảm thấy được đối diện ba người không có lưu ý nơi này. Thân thể lóe lên, lần nữa hiển hiện, hướng về nơi xa lao đi. Ba vị thiên cấp cường giả cùng thần điện người biến sắc. Lần nữa sinh ra cảm ứng, đồng thời hướng Tề Vân nơi đó nhìn lại. Nhất là kia hoa bào nam tử, càng là không thể tưởng tượng nổi. Người này thủ đoạn tốt cao minh, vừa vặn đột nhiên biến mất. Lại một điểm khí tức không lưu, hiện tại lại lần nữa xuất hiện, bất quá hắn tạm thời không tì vết đoán chừng Tề Vân. Chỉ cần Tề Vân không đi, bọn hắn liền có thể chậm rãi tìm ra tới. Trước mắt ba vị này thần điện người là vạn vạn không thể thả đi. Âm âm, ba vị thiên cấp cường giả ngang nhiên xuất thủ, tế ra thần khí, hướng về đối diện đánh tới. Cái kia trung niên văn sĩ lập tức vận chuyển quyển trục, phát ra óng ánh thần bí chi quang, nháy mắt bao trùm bên người hai người, trực tiếp hóa thành một chùm quang mang, từ nơi này biến mất. Ba vị thiên cấp cường giả công kích mặc dù đánh vào quang mang kia bên trong, nhưng lại không thể ngăn cản bọn hắn mảy may. Đáng chết, hoa bào nam tử sắc mặt rét lạnh, thời không quyển trục. Là cực kỳ cường đại một loại thần khí, có vượt qua thời không lực lượng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, mạnh hơn phong ấn cũng khó có thể phong bế. Vừa vặn là ai? Hắn hướng phía sau đi. Đi, đi xem một chút. Bỗng nhiên, bên cạnh một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Hai người khác lập tức thân thể lướt đi. Hướng Tề Vân nơi đó phóng đi. Hắc ám bên trong, Tề Vân tốc độ cực nhanh. Tại còn lại 6 cái đồng trong phòng phi tốc bắn phá. Khắp nơi đồng trong phòng hoàn cảnh tất cả đều bị hắn để ở trong mắt. Xiềng xích dày đặc, treo từng cỗ thon gầy thi thể. Nhưng là đồng dạng không có đại ca cùng bất luận cái gì phạt thần giả tung tích. Hắn trong lòng càng ngày càng nặng. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, đại ca bọn hắn đến cùng là bị chém, vẫn là bị rời đi rồi. Bỗng nhiên, cảm thấy được hậu phương khí tức khủng bố đánh tới. Hắn ánh mắt lóe lên, thân thể nháy mắt lần nữa trốn thánh thổ không gian. Oanh, oanh, oanh, ba vị thiên cấp cường giả khí tức khủng bố, nháy mắt xuất hiện phiến khu vực này. Chau mày, sắc mặt âm trầm, lại biến mất, là ai? Đến tột cùng là ai? Hắn chẳng lẽ là bóng đen năng lực giả? Lấy thần khí quét ngang thử một chút. Ba người lập tức xuất thủ. Mảnh này lập tức lâm vào oanh minh bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,